Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, 580, chương 580, giả không thú vị, hóa ra là từ trưởng lão, Lâm trưởng lão, thu hồi thiên diện hoa, Từ Ngôn xoay quay đầu lại kinh hô lên nhất thanh, vội vàng ôm quyền đi tới, hai vị đến đây lúc nào, trước đây đã nói tìm tới thiên diện hoa nhất định bán cho Lâm trưởng lão. Lần này cuối cùng không có nuốt lời, ngay trước mặt người ta đoạt đi rồi linh thảo. Từ Ngôn vừa nói như vậy, Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu mí mắt nhất thời nhảy lên. Liền với một bên kia hai vị quỷ sứ đều cảm thấy Từ Ngôn ra mặt thật sự là quá dày. Đến rồi bây giờ mức độ, Từ Đại Trạch đã không để ý cái gì linh thảo, chỉ tay đối diện hai vị quỷ sứ, nói, Từ trưởng lão đến rất đúng lúc. Cái kia hai cái lão tặc khó đối phó. Đối phương là Thiên Quỷ Tông quỷ sứ. Từ trưởng lão vạn vạn cẩn thận. Lâm Tiểu Nhu nâng Lăng La Đỉnh, hét nhỏ lên tiếng. Quỷ sứ. Từ Ngôn dương mắt nhìn lên. Khóe miệng nhếch lên cười gằn. Nói. Nghe tiếng đã lâu Thiên Quỷ Tông 36 đường quỷ sứ tiếng tăm lừng lẫy. Vậy thì gặp gỡ một lần được rồi. Vừa dứt lời. Trường phong kiếm ra tay. Từ Ngôn thân hình hơi động, thẳng đến hai vị quỷ sứ bên trong cái cao cái vị kia. Đùa mà thành thật, các người ngụy trang bị ta kích thương. Nhân lúc bọn họ bất cẩn, một lần giết ngược lại. Trường phong kiếm bốc lên thời khắc. Từ Ngôn lấy linh khí thành tia thủ pháp truyền ra hai đạo truyền âm. Phân biệt đi vào hai vị quỷ sứ trong tai. Sớm biết Từ Ngôn thủ đoạn ngoan độc, hai vị quỷ sứ âm thầm cười gằn. Trong mắt dồn dập lộ ra vẻ hiểu rõ. Hai người đồng thời vọt lên, đem Từ Ngôn cuốn lấy. Bọn chuột nhắt vô danh, hôm nay để ngươi biết rõ quỷ sứ thủ đoạn. Dám to gan ngăn chờ ta đoạt bảo, ngươi liền đem tính mạng ở lại đây đi. Hai vị quỷ sứ lên tiếng quát mắng. Vung kỳ, kén trùy, xem ra toàn lực đánh ra. Trên thực tế chỉ là đang diễn trò mà thôi. Cùng Từ Ngôn thác thân thời khác, hai người còn hơi gật đầu, hiện ra lòng biết rõ ánh mắt, đừng xem là giả làm trò, đánh cho có thể náo nhiệt đặc sắc. Một thanh trường phong kiếm bị Từ Ngôn thôi thúc được hàn quang lẫm lẫm. Chính hắn càng như mãnh hổ xuống núi giống như, cái này vẻ chiến đấu nhìn ra Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu trố mắt ngoác mồm. Biết Từ Ngôn có thể đánh, không nghĩ tới vị này vừa động thủ chính là lối đánh liều mạng. Kinh ngạc qua đi, Từ Đại Trạch Lâm Tiểu Nhu vội vã tiến lên giúp đỡ. Hướng lên trời một chiêu kiếm. Bỗng nhiên trong đó, Từ Ngôn một tiếng hét lớn. Gọi ra một cái thuận miệng biên ra chiêu thức. Trường phong kiếm quay về người cao quỷ sứ hậu tâm đi. Hét ra tiếng này khí thế mười phần kiếm chiêu thời khắc. Từ Ngôn liền nháy mắt hai mắt. Người cao quỷ sứ biết thời cơ đã đến. Làm bộ không có tránh thoát dáng dấp. Phốc. Máu tươi bạo nổ tiên, người cao quỷ sứ hậu tâm nơi, trường phong kiếm đủ căn đi vào, từ trước tâm thấu đi ra, người, chấm ngoặc kép, người cao quỷ sứ giơ tay lên, chỉ Từ Ngôn, trong đôi mắt mang theo cực kỳ sợ hãi vẻ mặt, lời đều không nói được, một vị khác dáng lùn quỷ sứ thấy cảnh này, không những không có đối với đồng bạn lo lắng, còn đang ngầm chọn ngón cái. Lòng nói từ quốc chủ này diễn trò thiên phú thực sự là khá tốt. Đồng bạn biểu hiện càng là giống y như thật. Này loại sắp chết dáng dấp. Chính mình có thể rất khó giả bộ được. Biết cơ hội đã đến. Dáng lùn quỷ sứ bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu. Chuẩn bị động thủ. Phốc. Lập lè thanh mang trường đao. Từ nơi hông cắm vào. Dáng lùn quỷ sứ chỉ cảm thấy đau đớn một hồi. Hắn mắt mở to, không thể tin nhìn chằm chằm nhích lại gần mình Từ Ngôn. Đến thật sự, răng rắc, ánh đao lóe lên, thi thể chia đôi, Từ Ngôn triển khai hai tay. Một tay nắm lấy thanh lân đao, một tay kia nắm lên xoay quanh tới trường phong kiếm. Đao kiếm bên trên huyết châu nhỏ xuống, làm nổi bật cho hắn khác nào sát thần. Giả không thú vị, giết người còn có thể giả giết sao? Chấm ngoặc kép. Thật thấp tự nói, chỉ có Từ Ngôn mình có thể nghe được. Trong thời gian ngắn chiến trường biến hóa, cả kinh. Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu ngốc chát ở tại chỗ. Trước sau liền một thời gian uống cạn chén trà cũng chưa tới. Hai vị sức chiến đấu kinh người quỷ sứ như vậy liền xong rồi thi thể. Từ Đại Trạch không dám tin tưởng. Lâm Tiểu Nhu giống như bị cả kinh nói không ra lời. Chùn xuống thân, Từ Ngôn nhặt lên hai bộ thi thể trên túi chứa đồ. Quay về Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu cười hì hì. Không nói hai lời, bay vút đi, mãi đến tận hai vị quỷ sứ bị giết hết. Cái kia đám Thiên Quỷ Tông đệ tử nòng cốt này mới phát hiện một ít chỗ bất đồng. Thật giống quỷ sứ là bị Từ Ngôn giết chết. Từ Ngôn giúp thế nào lên Kim Tiễn Tông người? Không cho phép những người này suy nghĩ nhiều. Thủ lĩnh một khi chết đi, nghênh tiếp bọn họ chính là hai vị chính phái hư đan toàn lực giết chết. Mang tới đệ tử bị giết chết hơn một nửa. Từ Đại Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu sao có thể buông tha này hơn trăm tên Thiên Quỷ Tông đệ tử. Từ Ngôn đi rồi, bọn họ cũng không đi. Hai người phân biệt lấy ra pháp khí. Chẳng mấy chốc, hai vị quỷ sứ thủ hạ đệ tử bị giết cái không còn một mống. Hư đan giết trúc cơ quá mức đơn giản. Nhất lại là hai vị hư đan. Đừng xem Từ Đại Trạch Lâm Tiểu Nhu này đối với vợ chồng sức chiến đấu bình thường. Cái kia là đối với cái khác hư đan cường giả mà nói. Ở trúc cơ đệ tử trong mắt, hai người giống nhau là không cách nào chiến thắng tồn tại. Không đề cập tới chưa nguôi giận Linh Yên các hai vị trưởng lão. Đi xuyên qua trong rừng Từ Ngôn sau đó không lâu đi tới một gốc cây cổ thụ phụ cận. Vừa tới phụ cận, cây phía sau lập tức chuyển đi ra một vị. Ngôn ca đây như thế nào? Lần này thu hoạch làm sao? Vương Bát chỉ cùng một chúng Thiên Hải Lầu đệ tử, bị Từ Ngôn lưu ở nơi này. Mang theo những người này Từ Ngôn cảm thấy vô cùng vướng bận. Vì lẽ đó hắn thường thường đến một chỗ an toàn. Sẽ tự ra đi tìm một phen. Nhìn có hay không tiện nghi có thể chiếm. Khoan hãy nói. Kết thúc mỗi ngày, Từ Ngôn góp nhặt không xuống mấy chục túi chữ vật. Quý trọng linh thảo vật liệu càng là đếm không xuể. Ỷ vào chính tà thông cật thân phận, Từ Ngôn ở Âm Phong Hạp xem như là như cá gặp nước. Ngược lại hắn ra mặt đủ dày. Bất kể hắn là cái gì chính tà trưởng lão, mới có lợi chính mình lấy trước lại nói. Nhìn thấy Vương Bát chỉ, Từ Ngôn tức giận hừ một tiếng, hất tay ném ra một cái túi đựng đồ. Đó là từ một cái Thiên Quỷ Tông đệ tử trên người có được. Bên trong chỉ có mấy chục khối linh thạch mà thôi. Vì ngăn chặn Vương Bát chỉ cái miệng đó, này mới phân cho hắn túi chữ vật. Phía sau cây đất trống, trăm tên Thiên Hải Lầu đệ tử bình yên vô sự. Từng cái có vẻ hơi tẻ nhạt. Tiếp theo Từ Ngôn chỗ tốt, chính là vào hiểm địa như dẫm trên đất bằng. Vì lẽ đó này trăm tên Thiên Hải Lầu đệ tử gật liên tục tổn thương cũng không có. Sẽ chờ Từ Ngôn làm thịt mấy cái yêu thú. Bọn họ tốt thu thập chút yêu thú vụn vặt. Lập tức thứ hai ngày liền muốn qua hết. Âm Phong Hạp sắp tới cuối. Các ngươi cũng nên về rồi. Đứng ở một đám đệ tử trước mặt, Từ Ngôn trầm giọng dặn dò. Một ngày nhiều thời giờ đầy đủ các ngươi tề mi núi. Cho các ngươi cái lời khuyên. Trên đường tốt nhất đừng dừng. Trực tiếp ly khai chỗ này hiểm địa. Từ trưởng lão không cùng chúng ta đồng thời trở lại sao? Một cái đệ tử trẻ tuổi nghe nói sau nói đặt câu hỏi. Các trưởng lão tốc độ há lại là chúng ta có thể so sánh. Một cái khác lớn tuổi chút Thiên Hải Lầu chân truyền nói rằng, Âm Phong Hạp chỉ là ma la động nơi sâu xa. Xuyên qua Âm Phong Hạp mới có thể đến chân chính bí cảnh. Trong bí cảnh có cơ hội lấy được duyên thọ đan. Nơi đó có thể không phải chúng ta địa phương có thể đi. Chỉ có trưởng lão mới có thể đến. Vậy chúng ta hay là trở về được rồi. Tiếp theo từ trưởng lão chúng ta đã được không ít chỗ tốt. Bí cảnh hung hiểm, trưởng lão muôn vàn cẩn thận. Một đám đệ tử dồn dập quay về Từ Ngôn ôm quyền cúi đầu. Sau đó dọc theo đường cũ, nhìn bọn họ đi rồi, Từ Ngôn cũng cảm thấy buông lỏng mấy phần. Vốn là hiểm địa, ai nguyện ý mang theo một đám phiền toái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,